Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 307, chương 45, thắng lợi trở về. Mỗi bên xe báo cáo tình huống, Naruto hướng về phía thông tấn khí hỏi. M1A1 tình huống bình thường, bộ binh chiến xa tình huống bình thường, phá chướng xe tình huống bình thường. Cuối cùng Saeko cùng Shizuka bọn họ chỗ ở Hammer. Liền nghe được Aida nói ra. Hammer tất cả bình thường. Bất quá Naruto, dọc theo con đường này chắc là sẽ không quá bình tĩnh, hơi có chút a. Gọi người vừa nói như vậy, hình như là quá bình tĩnh. Dọc theo con đường này ngoại trừ khi trở về đụng phải cái kia một đám zombie ở ngoài. Trên đường lẻ tẻ zombie đều không thấy được. Quả thực không bình thường. Naruto lúc này cũng thấy xảy ra vấn đề, liền hướng về phía phụ trách điều tra Apache hò hét. Apache, nghe được xin trả lời. Thu được mời nói, ngoại vi có cái gì tình huống sao? Hoàn tất, Naruto hỏi, không có phát hiện tình huống. Chu vi ngũ cây em bên trong không có phát hiện zombie. Hiện nay nơi đây cực kỳ an toàn. Hoàn tất. Quả nhiên, Naruto nghe được tin tức này nói rằng, thuận miệng liền nói ra, nếu có thể khống chế một viên vệ tinh thì tốt rồi. Vệ tinh, Aida nói ra, nếu là có thiết bị, ta nghĩ ta có biện pháp. Naruto nghe được Aida lời nói, lập tức hưng phấn nói ra, thật vậy chăng? Trở về ngươi đi, ngươi cần thiết bị cho ta cái danh sách. Ta đi lộng, không thành vấn đề. Aida nói rằng, đoàn xe dọc theo đường đi, trên cơ bản sẽ không có gặp phải bất kỳ zombie, bình an thuận lợi trở lại sang chủ thị. Naruto lái Cobra rất xa liền thấy cái kia, sang chủ thị chào mừng ngài, đại bài tử. Yên tĩnh thành thị để Naruto nhớ lại kiếp trước ở online thấy qua một cái phim phóng sự, gọi dấu bé làm nhân loại sau khi biến mất dấu lớn. Bây giờ chỗ này cảnh tượng thật giống như cái kia bộ phận trong phim miêu tả giống nhau. Trong thành thị vắng vẻ không tiếng động, chỉ có đoàn xe tiếng nổ của động cơ phá vỡ yên lặng của nơi này. Apache, người trước đi một bước, trở về nói cho Takagi thúc thúc, chúng ta đã trở về, để hắn chuẩn bị một chút. Naruto nói rằng, thu được, hoàn tất, Apache lập tức ra tốc. Hướng về căn cứ phương hướng nhanh chóng bay đi. Một giờ sau, Cobra trên phi cơ trực thăng mặt Naruto cùng Saya, liền thấy trong thung lũng mặt căn cứ. Naruto hướng về phía thông tấn khí nói ra. Được rồi, bọn tiểu nhị, lên tinh thần tới. Chúng ta đến nhà. Theo Naruto thanh âm, đoàn xe quẹo qua này cái đại loan. Ngay lập tức sẽ xem đảo xa xa đang ở kiến thiết cảnh giới tháp. Đang ở làm việc cùng phụ trách phòng bị người chứng kiến đoàn xe sau đó. Liền hướng về phía đoàn xe hoan hô. M1A1 mang theo nổ thật to âm thanh. Cùng vài bộ binh chiến xa cùng nhau lái vào căn cứ. Nhận được tin tức Takagi Soichiro, Takagi Yuriko cùng Miyamoto cảnh quan các loại. Chờ, căn cứ người phụ trách đều sớm đã đứng ở nơi đó. Đến khi cái này Naruto cùng đoàn xe trở về, vù vù, toàn dực mang theo khí lưu, đem chung quanh bụi bặm đều chém gió lên. Naruto thuần thục lái phi cơ trực thăng rơi vào trên mặt đất. Mở cửa khoang ra nhảy ra ngoài, sau đó lại đem Saya từ trên phi cơ trực thăng mặt ôm xuống. Ba ba, mụ mụ, chúng ta đã trở về. Saya chứng kiến Takagi Soichiro cùng Yuriko, liền lập tức chạy tới, dương dương tự đắc nói, cực khổ, xem ra, các ngươi thu hàng tương đối khá a. Yuriko mỉm cười nhìn Saya nói rằng, Saya ngạo kiều nói ra, đương nhiên, nếu không phải là người tay không đủ, chúng ta còn có thể cầm trở về nhiều thứ hơn đâu. Phải không đúng vậy a, Naruto? Nói Saya liền hướng về phía sau lưng Naruto hô, đi ra ngoài hai chiếc xe, đã trở về 11 chiếc xe, nhưng lại sinh ra hai chiếc phi cơ trực thăng võ trang. tại nơi 11 chiếc xe chiếc bên trong còn có một chiếc tăng. Đối với hầu như đều nhìn không thấy như vậy trang bị hạng nặng phổ thông thị dân mà nói, vẫn tương đối mới mẻ. Bất quá cái này còn không là trọng yếu nhất. Quan trọng là, có những trang bị này, nơi đây thay đổi càng thêm an toàn. Takagi thúc thúc, chúng ta đi thương khố a, đem vật tư nhập kho a. Quay đầu các ngươi có thể hoàn thiện nơi này hệ thống phòng ngự. Naruto nói rằng, Takagi Ichiro gật đầu, nói ra, tốt, chúng ta đi thương khố. Takagi Ichiro biết Naruto có biện pháp có thể mang số lượng kinh người vật tư mang theo trên. Người, nghe được Naruto nói như vậy, cũng không có lưỡng lự liền mang theo Naruto, Saya cùng Yuriko cùng nhau hướng về trong lòng đất thương khố đi tới. Ngồi thang máy đi tới ở vào căn cứ trong lòng đất tầng 3 thương khố. Naruto phát hiện phương diện này thật đúng là sạch sẽ a. Trên mặt đất ngoại trừ trong cho bụi không có gì cả. Vì vậy Naruto liền kỳ quái nhìn Takagi Soichiro cùng Yuriko. Takagi Soichiro cảm giác được Naruto ánh mắt kỳ quái, liền giải thích, trong này đồ vật đều bị chúng ta chuyên trở ra ngoài. Thế nhưng tiếp thu vật liệu cái trụ sở kia bị zombie công hãm, cho nên những cái này đồ vật đều tổn thất hết. Naruto nhún nhún vai nói ra, vậy thì thật là tốt, cũng không cần đằng địa phương. Nói Naruto vung tay lên, trên mặt đất liền cuồn cuộn không ngừng xuất hiện các loại vũ khí trang bị. Cái này thương khố so với trong căn cứ quân sự thương khố nhưng là nhỏ không ít. Naruto chỉ là thả không đến 1/3, nơi đây cũng đã bị chất đầy. Kho đạn ở nơi nào? Naruto hỏi. Nơi đây không có kho đạn, Yuriko nói rằng. Naruto kinh ngạc nói ra, không có kho đạn. Sau đó Naruto đã cảm thấy chính mình hỏi một cái ngốc vấn đề. Ở nơi này quốc gia bên trong, cho dù là lại có quyền thế, cũng không khả năng trữ hàng rất nhiều vũ khí đạn dược, cho nên cũng không khả năng tại dạng này cấp bậc bên trong trụ sở chuyên môn kiến tạo cái gì kho đạn. Ai? Naruto thở dài, nói ra, cái căn cứ này bản vẽ có không? Xem ra hiện tạo một cái, ta đi cầm. Yuriko lập tức nói rằng, Yuriko đang cùng Saya nói chuyện phiếm thời điểm, đi qua Saya hiểu được Naruto có rất nhiều kỳ quái năng lực. Kỳ thực cũng chính là Naruto sử dụng nhẫn thuật, cho nên đối với Naruto hướng ở chỗ này tạo một tòa kho đạn cũng không làm sao giật mình. Chỉ chốc lát Yuriko liền đem nơi này kiến tạo bản vẽ cầm đến. Naruto nhìn cái này trương tổng thể bản vẽ, chỉ vào một cái trống không địa phương, hỏi, nơi này chính là chúng ta tầng này, kia địa phương là cái gì? Nơi đó chỉ có thổ cùng nham thạch. Bên cạnh một cái theo tới căn cứ người phụ trách lập tức nói rằng. Naruto vỗ tay một cái, liền nói ra, vậy ở chỗ này, mọi người theo Naruto đi tới chỉ địa phương. Naruto hai tay đặt tại trên vách tường, sử xuất một cái thổ độn nhẫn thuật, đem nơi này địa phương trực tiếp mở rộng ra khỏi một cái không gian rất lớn. Hơn nữa cái không gian này bốn phía tường đều là bị nhẫn thuật củng cố qua nham thạch sở tạo thành. Coi như là địa chấn cũng sẽ không bị phá hư. Naruto trực tiếp đem từ trong căn cứ quân sự lấy được đạn dược. Một dương chỉnh tề đặt ở nơi đây. Bên trong chẳng những có súng ống đạn dược, đạn pháo, còn có điện lôi cùng lựu đạn. Mấy phút cái này thương khố cũng đã bị thả tràn đầy. Trở về trên mặt đất, Naruto lại đem không dầu vô đạn tăng lấy ra 4 chiếc. Tuy là còn muốn đi ra ngoài cầm, thế nhưng nơi đây đã không có gì địa phương có thể cho Naruto thả những thứ này trang bị vũ khí. Hạng nặng, Naruto lại đang trong góc ném mấy môn pháo cối, liền hướng về phía Takagi Soichiro nói ra, trước nhiều như vậy a, dùng hết rồi ta tự cấp các ngươi bổ sung. Nơi này thả là ở là quá chật chội, thật không nghĩ tới a. Naruto, Takagi Soichiro gió to sóng lớn người từng trải. Nhưng là bây giờ bị Naruto những cử động này đều làm cho bộ dạng Tuma tê cứng. Chỉ là nói ra, ta còn cho các ngươi lần hành động này cảm thấy lo lắng. Không ngờ tới ngươi đến lúc đó làm cho thắng lợi trở về, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.